Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ta trình mục nữ nhân canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, trình mục đem nàng từ trong phòng tắm ôm ra tới, khi đến một chút, trong phòng đèn còn mở ra. Hai người cũng chưa cái gì buồn ngủ, vừa rồi kia một hồi nháo đến quá hung, vỏ chăn khăn trải giường thượng đều có một chút vị, nhàn nhạt mà quanh quẩn, cảm giác lên hết sức ái muội sao sao. Trình mục đem Đào Yêu ôm vào trong ngực, một bàn tay chậm rãi nhéo nàng đùi căn, tiếng nói ám ếch, vừa rồi nhìn đỏ một mảnh, mạt điểm dược. Không cần, Đào Yêu ở hắn ngực, chỗ ngẩng đầu lên. Trong chăn, trần trụi chân còn có một chút không một chút mà cọ hắn cẳng chân. Có điểm thất thần bộ dáng, nàng kỳ thật có điểm ngoài ý muốn. Hôn lên đi thời điểm, nàng là có chút phóng túng, vứt lại hết thảy, không màng tất cả. Nàng cho rằng, ở nàng chủ động trêu chọc lúc sau. Trình mục khẳng định cũng sẽ điên cuồng mãnh liệt. Nàng thậm chí làm tốt lại một lần bị thương chuẩn bị. Cố tình không có. Trình mục khấu khẩn nàng hai cái đùi. Nguyên lai nam nữ loại sự tình này thượng cũng có bao nhiêu trồng hoa dạng. Hắn như vậy nói vậy sớm đã thân kinh bách chiến, quen thuộc đến cực điểm. Mani Đào Yêu đem những cái đó suy nghĩ vứt đến não sau, ngón tay chọc ngực hắn, lên tiếng nói, đem cửa sổ khai, điểm phùng đi. Dầu dĩ, Trình Mục nắm lấy nàng ngón tay đưa tới bên môi thân. Thẹn thùng đâu, Đào Yêu khuôn mặt hồng hồng, cắn môi nói, đều là ngươi vị, còn như thế nào ngủ nha. Nàng nhìn qua quả thực ngoan đến không thể tưởng tượng, đặc biệt này nhíu lại mi hàm trừ oán trách tiểu bộ dáng, lại là làm hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Trình mục xốp lên chăn đứng dậy đi. Đào Yêu nhìn hắn cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, bỗng dưng không để bụng mà nở nụ cười. Nam nhân đều như vậy, thỏa mãn lúc sau sẽ trở nên đặc biệt ôn nhu dễ nói chuyện. Hôm sau sáng sớm, Mani Đào Yêu tỉnh lại thời điểm ở Trình Mục trong lòng ngực. Trình Mục không biết cái gì thời điểm tỉnh, ôm nàng thưởng thức nàng một bàn tay. Đào Yêu mở to mê mang con ngươi xem qua đi, rúc vào hắn ngực thượng, một bàn tay từ trong chân đi xuống thăm, nỉ non hỏi, vài giờ nha? Trình mục ở trong chăn bắt lấy nàng thủ đoạn, không cần, ai, ngủ tiếp một hồi, hôm nay mang ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đào Yêu nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn, ân, hai ngày này đãi ở nhà, có phải hay không buồn hỏng rồi? Còn hảo, Đào Yêu đạm cười, đi chỗ nào? Nghe ra, Trình mục ngón tay câu lấy nàng tóc. Chẳng nếu tùy ý mà nói, hôm nay đi thăm một chút Nghe Gia lão thái thái. Ngươi gặp qua, nàng đương nhiên gặp qua, còn đi qua nhân gia tiệc mừng thọ. Đào Yêu thần sắc một đốn, không đi, nàng lúc trước đi theo phó viện gặp qua lão thái thái. Trước mắt lại đi theo Trình mục qua đi, vẫn là ở ăn Tết như vậy thời điểm, thực không thỏa đáng. Đào Yêu đạm cười nói, ngươi đi thăm trưởng bối, ta đi theo không thích hợp. Không có gì không thích hợp. Trình mục đứng dậy, đứng ở mép giường trói lại áo ngủ dây lưng, ngữ điệu tùy ý mà nói, ta trước tắm rửa một cái, ngươi ngủ nhiều sẽ, 9 giờ rưỡi xuất phát, ta không nghĩ đi. Đào Yêu một bàn tay nắm chăn, ngồi dậy chiều hắn bóng dáng nói. Trình mục xoay người lại, trầm tư mở miệng, sợ gặp gỡ phó viễn. Đào Yêu, ngoặc kép, nàng giơ tay ở trên tóc bắt một chút, châm trước ngôn từ mở miệng nói, ngươi dẫn ta đi, ta lấy cái gì thân phận đi, bằng hữu sao, vẫn là công ty công nhân viên chức. Ngươi đi thăm trưởng bối lại không phải tham gia tiệc rượu. Như vậy, có vẻ quá mức tùy ý. Đối nhân gia không tôn trọng, Trịnh Mục buồn cười mà nhìn nàng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đào Yêu nhíu mày, vẻ mặt mang theo một chút phiền. Trịnh Mục chậm rãi đi rồi hai bước đến mép giường. Cúi xuống thân đối thượng nàng mắt, từng câu từng chữ hỏi. Ta Trịnh Mục nữ nhân, yêu cầu cái gì thân phận? Ta mang theo đi, lão thái thái sẽ phi thường hoan nghênh. Đào Yêu, ngoặc kép, Trịnh Mục ở nàng trên tóc nặng nề mà xoa nhẹ một phen. Không nghĩ ngủ lên cũng thành, chúng ta một hồi ăn cơm sáng lại qua đi. Dứt lời, hắn xoay người đi toilet. Đào Yêu nhìn hắn bóng dáng, buồn ngủ toàn vô. Trịnh Mục tắm rửa xong ra tới thời điểm, thấy nàng chân trần ở phòng giữ quần áo tìm quần áo. Một bộ do dự lại trần chờ bộ dáng, hai cái đùi lộ, thon dài, cân xứng, thẳng tắp, trắng nõn. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên đi tranh qua ngày đó. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Hắn nhìn đến cuối cùng một bộ hình ảnh chính là này hai cái đùi. Trịnh Mục ỉ ở khung cửa biên cười. Đào Yêu quay đầu thấy hắn, mở miệng hỏi, ta xuyên thành như thế nào tương đối hảo? Tùy tiện. Đào Yêu, ngoặc kép, tùy tiện, tùy tiện chính là cái gì đều có thể. Trịnh Mục sử dụng nàng lúc trước một câu, lại cười bổ sung, ngươi liền hướng trên người khoác cái bao tải, cũng sẽ không có người dám nói ngươi liền xuyên ngày thường quần áo. Đào Yêu nhíu mày, lại một lần xác định. Ân, Trịnh Mục gật gật đầu. Áo khoác quần jean, áo lông vũ cũng thành. Bên ngoài tuyết còn không có đình, ngươi không phải sợ lạnh không? Đào Yêu nhấp nhấp môi. Ta đây thay quần áo. Ngươi đi ra ngoài, trên người của ngươi nào một chỗ ta không thấy quá? Ngoặc kép, ngoặc kép. Đào Yêu giơ tay ấn thượng đai an toàn, hai bên đồng thời đi xuống kéo. Váy ngủ dừng ở trên sàn nhà, nàng thăm thân mình đi lấy quần áo. Sau lưng thượng vết sẹo lộ ra tới, Trịnh Mục sắc mặt nặng nề mà nhìn thoáng qua, liếc khai tầm mắt, nắm tay ngứa, tưởng đánh người, như vậy được không? Đào Yêu ở hắn như đi vào cõi thần tiên thời điểm đổi hảo quần áo, khẩn chân quần jean, vàng nhạt, đoạn khoản cao cổ áo lông, trong khuỷu tay đáp một kiện trường khoản màu đen vải nỉ áo khoác. Đúng là nàng dĩ vãng nhất thường xuyên kiểu dáng phong cách. Hành, Trịnh Mục đến gần vỗ vỗ mặt nàng. Rửa mặt xong xuống lầu ăn cơm đi, muốn hóa trang sao? Đào Yêu đi đến môn sau lại hỏi. Trịnh Mục ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, nghiêm trang đáp, tưởng xuyên cái gì xuyên cái gì, hóa trang biết không hóa trang đều được. Tóm lại, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, tùy ngươi. Ân, Đào Yêu nhìn hắn, thần sắc có chút phức tạp. Dám hướng ta trên mặt huy cái tát, hương giang này địa giới, trừ bỏ ngươi không người khác. Hiểu. Trịnh Mục hệ thượng áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt, nhìn nàng nói, lời nói ngoài lề đại niên sơ tứ, ở Nghe Gia làm khách nam tính nhân vật danh sách, Phó Viễn, Âu Dương Sâm, Âu Dương Du, Hoắc Vân Đình, Trịnh Mục, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương Trịnh Mục, ta tưởng tú ân ái, sao mụ gạch dưới mũ sao? Phó Viễn, đối phương đá ngã lăn ngươi cậu lương hơn nữa đem bồn nhi khấu ở ngươi trên mặt. Âu Dương Sâm, một Âu Dương Du, nhị ca sắc mặt không hảo ta rất sợ hãi. Hoắc Vân Đình, cảm giác không khí có điểm không đúng, gần nhất đã xảy ra cái gì ta không biết chuyện này. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.